Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 263 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay, 31, Nạp Mộc Cát khiếp sợ lại khủng hoảng nhìn vẫn luôn bồi ở chính mình bên người áo tím liền như vậy. Rời đi chính mình, ngồi xuống Đông Lục Đế bên người. Áo tím là Đông Lục người. Kia lúc trước hắn từ Sa Đạo trong tay cứu nàng là sớm có dự mưu. Nếu thật là như vậy, kia sớm tại trận này đại hỗn loạn bắt đầu phía trước. Đông Lục Đế cũng đã bắt đầu kế hoạch mưu tính. Từ từ, vẫn là nói, trận này đại hỗn loạn người khởi xướng chính là hắn. Nạp Mộc trừng lớn đôi mắt, nhìn ôn noãn trên mặt sao chịu được xưng ôn nhu cười nhạt trong lòng từng trận rét run. Nạp Mộc, không bằng ngươi nghe một chút ta điều kiện đi. Ôn noãn nhìn Nạp Mộc Cát cười nói. Nạp Mộc Cát trầm mặc một hồi. Thanh âm trầm thấp nói. Điều kiện gì? Kim Nguyệt đúng lúc đem một quyển màu vàng lỗ vốn phóng tới Nạp Mộc Cát trước mặt. Ký nó. Chúng ta đó là đồng minh. Ôn noãn nâng nâng cầm ý bảo một chút. Nạp Mộc Cát cầm lấy lỗ vốn kéo ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là dùng Đông Lộ văn tự cùng Đại Mạc văn tự hai loại văn tự viết thành. Điều ước thư. Hắn cẩn thận nhìn điều ước nội dung. Trừ ra một ít cho phép Đông Lục đi Đại Mạc làm buôn bán chờ điều kiện bên ngoài. Hắn nhất để ý chính là cuối cùng một cái. Tháp Cáp khác cấm tổ kiến bất luận cái gì hình thức võ trang quân đội. Ngươi ở nói giỡn sao? Không có quân đội, chúng ta như thế nào bảo hộ chính mình? Nạp Mộc Cát dùng sức đem lỗ vốn chụp ở trên bàn. Làm ngươi nước đồng minh. Ta Đông Lục tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi Tháp Cáp khác an toàn cùng hòa bình, thon dài năm ngón. Tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Ôn noãn một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng chân thành nói. Trẫm sẽ phái binh ở Đại Mạc các pháo đài đóng quân. Tuyệt đối sẽ không làm ngoại địch xâm lấn Đại Mạc. Ngươi đây là biến tướng đem Tháp Cáp khác biến thành ngươi quốc gia. Nạp Mộc Cát cười lạnh. Ôn noãn không có nói tiếp. Nàng chỉ Nạp Mộc Cát trước mặt lỗ vốn. Ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Thiêm sao? Thiêm. Giai đại vui mừng. Không thiêm. Tháp Cáp khác liền chờ bị giết quốc đi. Nạp Mộc Cát sắc mặt thay đổi lại biến. Hắn nắm chặt nắm tay. Một đôi hung ác nham hiểm con ngươi gắt gao trừng mắt đối diện ôn noãn. Phòng trong các góc đại hán thấy chủ nhân bộ dáng cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bọn họ không có hảo ý nhìn chằm chằm ôn noãn mấy người. Trong con ngươi tràn đầy đối bọn họ gầy yếu bộ dáng khinh thường. Tạp lạp, không khí quỷ dị mà an tĩnh phòng nội. Một trận đồ sứ vỡ vụn thanh âm phá lệ vang. Mọi người theo tiếng đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Nguyên. Chỉ thấy một thân oai hùng khí phách hắc y nam tử tư thái lười nhác dựa vào ôn noãn bên người. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay, đem nắm chặt thành quyền tay chậm rãi mở ra. Một đống màu trắng bột phấn lả tả dừng ở trên bàn. Không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ khẩn trương, đao thức dìu đục khuôn mặt tuấn tú thượng treo tà khí tươi cười. Hắn nhướng mày, bĩ khí 10 phần. Ta khẩn trương, liền sẽ làm một ít không tốt sự. Lôi vân tranh lộ chiêu thức ấy thật sự kinh sợ phòng trong mọi người, bóp nát chén rượu thực dễ dàng. Nhưng là đem ly rượu tạo thành như thế tế bột phấn thật không phải bình thường luyện võ người có thể làm đến. Ngươi dọa đến nhân ra. Ôn noãn cười đem lôi vân tranh tay áp xuống tới. Sau đó khinh thanh tế ngữ đối Nạp Mộc Cát an ủi nói. Đừng sợ, hắn hù dọa ngươi mà thôi. Đem người tạo thành bột phấn vẫn là có chút khó khăn. Yêu cầu lãng phí một ít thời gian cùng tinh lực. Nạp Mộc cùng mấy cái thuộc hạ. Ngươi thật là đang an ủi chúng ta sao? Lúc này Nạp Mộc bắt đầu hồi tưởng khởi chính mình ca ca hảo. Nạp Mộc Tháp cả đời đều si mê với nội lực võ công. Nếu lúc này hắn ở, bằng hắn kia thân quỷ dị võ công, nhất định có thể cùng cái này lôi vân tranh ganh đua cao thấp. Ôn noãn có chút buồn ngủ ngáp một cái, khóe mắt tề tựu nước muối sinh lý làm nàng trước mắt có chút mơ hồ không rõ. Nàng chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới chậm gì gì nói. Hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, nàng gõ gõ cái bàn. Thiêm sao, Nạp Mộc Cát nhếch môi, lộ ra một cái khó coi tươi cười. Ta còn có lựa chọn đường sống sao? Không có. Ôn noãn quyết đoán trả lời. Nạp Mộc Cát vẻ mặt hôi bại chấp bút ở lỗ vốn thượng ký xuống tên của mình. Cũng đem dính đầy chu sa ngón cái ấn ở giấy trên mặt. Thu hảo ký tên lỗ vốn. Ôn noãn đứng lên. Có thể cùng Tháp Cáp khác kết minh chấm thật là vui sướng. Hôm nay đã khuya. Các vị sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai chấm sẽ phái người tới hộ tống vài vị hồi trình. Mới vừa ký hiệp nghị liền vội vã đem bọn họ đuổi đi sao? Liền bữa cơm đều không thỉnh thỉnh. Tốt xấu trên danh nghĩa bọn họ là nước đồng minh à. Rời đi Xuân Phong lâu. Ôn noãn liền tính toán hồi cung. Tuy rằng ban ngày ăn dược. Nhưng là bụng trụy đau chỉ là giảm bớt cũng không có biến mất. Ôn noãn hiện tại chỉ nghĩ trở về nằm xuống nghỉ ngơi. Như vậy phân biệt đi. Ôn noãn mang theo 16. cùng Lôi Vân Tranh đi đến ngã rẽ khi ngừng lại. Ngươi liền như vậy ném xuống ta. Lôi Vân Tranh theo sát Ôn Noãn. Ôn Noãn nghi hoặc nhìn Lôi Vân Tranh. Bằng không đâu. Hảo nhẫn tâm à. Ta hôm nay chiếu cố ngươi một ngày. Buổi tối còn giúp ngươi hù dọa tháp cáp khác người. Kết quả ngươi hiện tại liền phải bỏ ta mà đi. Lôi Vân Tranh vẻ mặt ngươi vô tình ngươi tàn khốc. Ngươi vô cớ gây rối, bi thống biểu tình. Vốn dĩ cho rằng lên làm tướng quân liền có thể chính đại quang minh tiến cung tìm Ôn Noãn. Nhưng kết quả vẫn là hạn chế nhiều hơn. Sớm biết rằng hắn liền không đi tòng quân này nói. Đương cái thị vệ gì đó có thể so tướng quân nhìn thấy hoàng thượng thời gian nhiều hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ôn Noãn bất đắc dĩ xoa xoa chướng đau huyệt thái dương. Ta cùng ngươi hồi cung, Lôi Vân Tranh lập tức nói. Phía trước quẹo trái mới là nhà ngươi, Ôn Noãn giơ tay chỉ. Có ngươi địa phương mới là nhà ta, Lôi Vân Tranh cười nói. Ôn Noãn, thứ này khi nào biến thành lời âu yếm boy? Đứng ở một bên 16 nhìn xem nhà mình chủ tử lại nhìn Lôi Vân Tranh. Nàng che miệng trộm cười. Sau đó ra vẻ cái gì cũng không hiểu nói. Chủ tử, ta liền không quấy rầy các ngươi. Đi trước một bước, nàng mũi chân chỉa xuống đất. Nhảy lên cây sao, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Ôn Noãn nhìn theo 16 rời đi. Sau đó nhìn liên tiếp chấp nhất Lôi Vân Tranh thở dài. Hảo đi, dù sao trong cung phòng trống nhiều hay không cùng Lôi Vân Tranh cũng bao lớn quan hệ. Dù sao hắn dùng không đến. Dưỡng tâm trong điện tầm ân y. Đã hồi cung Ôn Noãn ăn mặc một thân minh hoàng sắc áo ngủ nằm ở long sàng thượng. Nàng thẳng tắp nằm thẳng. Đôi mắt nửa khép nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở phòng trong. Lại ra mặt dày bò đến trên giường người nào đó. Ta nhớ rõ phúc lộc cho ngươi an bài chỗ ở là Lâm Vũ Các. Ôn Noãn ngữ khí lạnh lùng. Tiểu công chúa tại đây. Ta nơi nào còn có thể tại cái gì Lâm Vũ Các đãi đi xuống. Lôi Vân Tranh cười hì hì nằm nghiêng ở Ôn Noãn bên người. Một tay chống đầu, một tay cách chăn đáp ở Ôn Noãn trên bụng. Trong lén lút, ngươi có thể kêu ta Ôn Noãn, tiểu công chúa này xưng hô kêu Ôn Noãn khởi nổi da gà. Tiểu công chúa còn thân mật một ít, Lôi Vân Tranh lắc đầu cự tuyệt. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng, tiểu Noãn, Noãn Noãn, tùy tiện ngươi kêu ta cái gì. Tóm lại, không cần lại kêu tiểu công chúa, hảo đi Noãn Noãn, Lôi Vân Tranh thực hiện được cười. Biết nghe lời phải kêu, ta muốn ngủ, ngươi không có việc gì liền hồi Lâm Vũ Các đi, Ôn Noãn nhắm mắt lại. Một trận chua xót cảm đánh úp lại. Không nghĩ trở về. Ta tại đây ngủ có thể chứ? Lôi Vân Tranh nghiêng người nằm ở trên giường. Ta sẽ không làm gì đó. Ôn Noãn có chút buồn ngủ mở to mắt. Buồn ngủ đánh úp lại. Khống chế không được ngáp một cái. Nàng ngồi dậy. Duỗi tay đem Lôi Vân Tranh cũng kéo tới. Xinh đẹp mắt đào hoa tràn đầy hơi nước. Xứng với khóe mắt hồng nhạt mông lung lại liễm diễm mân y nàng chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đụng. Vào thượng hắn mặt. Thân mình chậm rãi tới gần hắn. Cánh tay thuận thế duỗi thẳng ôm lấy bờ vai của hắn. Vân Tranh, hồi Lâm Vũ Các đi, mềm nhẹ dễ nghe giọng nữ chậm rãi chảy xuôi mà ra. Tự lỗ tai tiến vào, chảy tới trái tim vờn quanh. Chúng ta ngày mai tái kiến. Hảo sao, nàng thân mật ôm hắn. Môi mỏng để ở hắn bên tai hô nhiệt khí. Dưỡng tâm ngoài điện, Phúc Lộc dựa vào sơn hồng cây cột thượng ngủ gật. Đột nhiên, một trận cửa mở thanh đem hắn bừng tỉnh. Hắn vội vàng đứng thẳng thân mình. Đại tướng quân. Phúc Lộc có chút ngốc nhìn từ tẩm điện đi ra Lôi Vân Tranh. Ngài là khi nào? Đại tướng quân, Noãn Noãn giọng nữ nguyên lai là cái dạng này. Hảo ôn nhu à, hảo hảo nghe, so phía trước công tử âm còn muốn dễ nghe. Nhẹ nhàng chậm chạp nhu mỹ, dừng ở ngực giống như lông chim giống nhau ghẻ lở trái tim ngứa. Lâm vào thế giới của chính mình Lôi Vân Tranh đi tới thần. Thân thể dựa theo Ôn Noãn sai sử theo bản năng bắt đầu hành động. Chờ Lôi Vân Tranh phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện chính mình đã đang ở Lâm Vũ Các bên trong. Lại bị Noãn Noãn mê hoặc. Lôi Vân Tranh che lại lỗ tai ngã vào trên giường. Nhưng là Noãn Noãn ở bên tai nói chuyện cảm giác thật thoải mái a. Lại nói tiếp, nàng luôn là như vậy đùa giỡn hắn. Kỳ thật chính là thích hắn đi. Lôi Vân Tranh vẻ mặt nhộn nhạo ôm chăn ngây ngô cười. Kinh thành gần nhất xuất hiện một ít tin đồn nhảm nhí. Bảo vệ quốc gia đại tướng quân Lôi Vân Tranh kỳ thật cùng đương kim thánh thượng có một ít ái muội quan hệ. Sở dĩ sẽ như vậy truyền, là bởi vì trong cung luôn là bay ra một ít tiểu đạo tin tức. Nghe nói hoàng thượng không gần nữ sắc, hậu cung chỉ có hai vị nương nương thùng rỗng kêu to. Nghe nói lần nọ yến hội, hoàng thượng cùng Lôi tướng quân ngồi cùng bàn cộng thực, cho nhau gắp đồ ăn uy thực, cử chỉ thân mật. Nghe nói có một ngày, Lôi tướng quân hơn phân nửa đêm từ hoàng thượng tẩm điện đi ra. Ra tới khi còn biểu tình hoảng hốt, mặt mang đỏ ửng, vẻ mặt xuân, sắc. Nghe nói hoàng thượng mỗi ngày đều triệu kiến Lôi tướng quân. Lôi tướng quân ở hoàng cung thời gian so ở nhà còn nhiều. Nghe nói, càng ngày càng nhiều nghe nói ở Đông Lục Tản. Chậm rãi, đương kim thánh thượng có Long Dương Chi Hảo. Cùng Lôi tướng quân là một đôi tin tức truyền mọi người đều biết. Hoàng đệ, tay chân thật là mau à. Ta rời đi khi các ngươi còn chưa đâu vào đâu cả. Lúc này mới bao lâu các ngươi đều đã như vậy thân mật, xa gả Hải Vân Ôn Nhu ở Hải Vân Hoàng Cung. Đều nghe nói nhà mình lão đệ màu hồng phấn tin tức. Vốn dĩ kế hoạch 3 tháng sau lại về nước thăm người thân. Nghe thấy cái này tin tức sau, Ôn Nhu liền gấp không chờ nổi chạy về tới. Nghe đồn vì hư, không thể tin, Ôn Noãn lật xem trong tay tấu chương. Chính là không có lửa làm sao có khói a, Ôn Nhu cắn một ngụm điểm tâm. Lão đệ, ngươi cùng Lôi tướng quân rốt cuộc có phải hay không thật sự? Không phải, Ôn Noãn quyết đoán phủ nhận. Ngươi không thích hắn sao? Hồi tưởng Lôi Vân Tranh đối nhà mình lão đệ để ý. Ôn Nhu trong lòng là thiệt tình cảm thấy hắn xứng đệ đệ khá tốt. Ôn Noãn phê duyệt tấu chương tay dừng một chút. Lông mi run rẩy một chút sau tiếp tục trong tay động tác. Nàng trầm mặc không nói. Tựa hồ không nghe được Ôn Nhu vấn đề. Vẫn luôn nhìn Ôn Noãn, Ôn Nhu ánh mắt sáng lên. Nàng vài bước lẻn đến án thư trước tiếp tục hỏi. Ngươi không trả lời. Có phải hay không đại biểu kỳ thật ngươi thích hắn? Dính đầy chu sa ngòi bút ở sổ con thượng hoạt động. Trẫm đã duyệt ba chữ dần dần thành hình. Thích thì thế nào? Ta là hoàng đế, thân phận không cho phép. Lưỡng tình tương duyệt cũng là uổng phí. Ôn Nhu cao hứng cười nói. Lão đệ, ngươi là hoàng đế à? Ngươi tưởng thích ai liền thích ai? Vì cái gì muốn để ý cái nhìn của người khác à? Xác thật, nàng cũng là như vậy tưởng. Ôn Noãn trong lòng nhận đồng gật gật đầu. Mặt ngoài tắc không có tỏ vẻ. Đề tài này dừng ở đây. Hoàng tỷ, ngươi ở Hải Vân quá đến tốt không? Ôn Nhu đối Ôn Noãn nói sang chuyện khác có chút bất mãn. Liền như vậy bái. Ở đâu đều là sinh hoạt, hắn đối với ngươi hảo sao? Ôn Noãn tiếp tục hỏi. Khá tốt, bất quá không có Lôi tướng quân đối với ngươi hảo, Ôn Nhu cười nói. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng. Không nói chuyện nữa. Một đạo hắc ảnh tự góc hiện lên. Lưu lại một mảnh trống rỗng. Đêm khuya, phê xong tấu chương Ôn Noãn hoạt động cứng đờ tứ chi đi tới Ngự Long Trì. Vất vả một ngày, phao cái nước ấm tắm ngủ tiếp sẽ càng thêm thoải mái. Ôn Noãn vẫy lui cung nhân. Chính mình cởi ra quần áo tẩm vào nước chung sau mới cao giọng gọi người tiến vào hầu hạ. Hoàng thượng, có chút khàn khàn giọng nữ từ sau người truyền đến. Cho chậm xoa bóp vai, Ôn Noãn dựa vào bên cạnh ao. Nghiêng đầu mệnh lệnh nói. Là kia cung nữ theo tiếng. Cực nóng đôi tay đáp trên vai. Kia ngón tay độ ấm làm Ôn Noãn có chút ghé mắt. Thon dài trắng nõn ngón tay. Nắn bóp lực đạo gãi đúng chỗ ngứa. Thoải mái Ôn Noãn từ bỏ truy cứu. Toàn thân lười biếng thả lỏng xuống dưới. Tay nghề không tồi, ngươi tên là gì? Ôn Noãn hừ nhẹ một tiếng, thở dài hỏi, nô tỳ Vân Nhi, phía sau cung nữ nhỏ giọng trả lời. Vân Nhi, răng gian lẩm bẩm ngữ phía sau người tên gọi. Ôn Noãn gật gật đầu, một hồi đi xuống sau đến phúc lộc nơi đó lĩnh thưởng, tạ hoàng thượng, Vân Nhi vội vàng tạ ơn. Ân, lại dùng lực một chút, đúng, tê, chính là nơi đó, ân, ấn đối huyệt vị sau tê mỏi làm Ôn Noãn nhịn không được liên tục hừ thanh. Vuốt ve sau thoải mái cảm lại làm nàng lưu luyến yêu cầu tiếp tục. Tiếp tục, đừng có ngừng, mát xa tay ở trắng nõn tế hoạt làn da thượng vuốt ve. Nắn bóp động tác dần dần biến thành cọ sát. Đầu ngón tay thổi qua. Khinh bạc làn da lưu lại một đạo ái muội vệt đỏ. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Nghiêng người nhìn về phía sau. Ngươi như thế nào không ấn? Ngươi, xinh đẹp cung xuyên mặc ở kia gầy yếu trên người chính thích hợp. Tóc dài búi thành búi tóc thượng cắm mấy cái chu thoa làm trang trí. Hắn trên mặt tuy rằng lại hóa trang, nhưng là chưa từng thay đổi chỉnh thể tướng mạo mặt xứng với nữ trang vẫn là có vẻ có chút anh lãng. Cho dù hắn dùng xúc cốt công thu nhỏ lại dáng người tỷ lệ, nhưng là gương mặt kia thật sự tràn ngập không khỏe cả mờ ni, Noãn Noãn. Ngươi luôn là đang câu dẫn ta, Lôi Vân Tranh ngồi xổm bên cạnh ao. Ngón tay câu lấy Ôn Noãn tóc dài triền triền nhiễu nhiễu. Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn Lôi Vân Tranh. Ngươi đang nói cái gì? Tuy rằng ngươi ngoài miệng luôn là nói vô tình nói. Nhưng là hành vi nhưng vẫn tương phản thân cận ta, Lôi Vân Tranh cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Ôn. Noãn, rõ ràng thích lại không nói. Xem ta một người tâm tắc rối dám ân y Noãn Noãn. Ngươi như vậy trêu đùa ta cũng quá xấu rồi, Ôn Noãn rũ rũ mắt tử. Sau một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Bị ngươi phát hiện à, nàng tẩm ở trong nước. Nước gợn ở nàng trên đầu vai hạ phập phồng. Đẹp mặt mày hàm chứa ý cười. Một chương yêu dã mặt sinh động lại xinh đẹp. Vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Lôi Vân Tranh nghi hoặc hỏi, ta sợ ngươi không đủ thích ta, Ôn Noãn thẳng thắn thành khẩn trả lời. Cho nên muốn nhiều bồi dưỡng cảm tình, rối rắm càng sâu. Cảm tình cũng liền thôi hóa càng sâu. Ta từ lúc bắt đầu liền biểu hiện thực rõ ràng a, Lôi Vân Tranh bất đắc dĩ cười nói. Cho nên ta mới không tin a, Ôn Noãn trả lời nói. Như vậy dễ dàng liền nói thích. Ai có thể tin tưởng, kết quả là vẫn là ta sai rồi, Lôi Vân Tranh buông tay. Chính là ngươi sai, Ôn Noãn vô lại cười nói. Hảo đi, ta sai, Lôi Vân Tranh cười gật đầu cõng lên cái này nồi. Ngươi hoàng tỷ nói không sai. Ngươi là hoàng đế, thích cái gì không cần để ý cái nhìn của người khác ngụ ý. Hắn muốn đem bọn họ quan hệ chiêu cáo thiên hạ. Nghe vậy, Ôn Noãn lắc đầu, vì tránh cho nàng thần tử cùng mẫu hậu bệnh tim phát. Nàng vẫn là quyết định dùng mặt khác phương thức giải quyết. Ngươi nhớ rõ ngươi đáp ứng ta một sự kiện sao? Một sự kiện đổi một cái tên thật. Lôi Vân Tranh đương nhiên nhớ rõ. Nhớ rõ, ngươi nghĩ đến muốn ta làm chuyện gì? Nghĩ tới, Ôn Noãn nhếch môi. Đối Lôi Vân Tranh lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Ngươi nghe nói sao? Lôi tướng quân nguyên lai là cái nữ tử. Nghe nói, cân quắc không nhường Tu Mi à. Khó trách hoàng thượng như vậy thích Lôi tướng quân. Nguyên lai đó là một vị nữ tử. Thật không nghĩ tới, một nữ nhân cư nhiên có thể mang binh đánh thắng trận. Thật lợi hại, nữ anh hùng, mùa thu, lá cây khô vàng, bách hoa điêu tàn, nhưng mà cái này mùa xác thật mọi người thích nhất mùa. Bởi vì nó đại biểu cho được mùa tiến đến, tiếp thu các nơi hoa màu lương thảo được mùa tin vui. Đông lục quốc các bá tánh cũng vào mùa này có một vị quốc mẫu. Hoa tươi như mưa, thảm đỏ lót đường, thêu phượng nữ giày đi bước một đạp lên thảm đỏ thượng thong thả mà trầm ổn. Ở giày thêu bên cạnh, Minh Hoàng thêu long giày bó theo giày thêu nện bước chân. Nó kiên định cùng chi đồng bộ, không mau cũng không chậm mần đi, đây là ngươi biện pháp sao? Lôi Vân Tranh một thân trang trọng hoàng hậu quan phục, đỉnh đầu đồ trang sức ép tới hắn cổ đều mau chặt đứt. Đúng vậy, Ôn Noãn nắm Lôi Vân Tranh tay chậm rãi đi trước. Kể từ đó không ai lại nói chúng ta đoạn tụ, đại thần cùng ta mẫu hậu cũng sẽ không bị tức chết. Ta cũng không cần bại lộ ta nữ nhi thân, thiên hạ thái bình, thật tốt, ngươi hảo chính là làm ta mỗi ngày xuyên nữ trang sắm vai ngươi hoàng hậu sao, này. Thân quan phục thật là lại hậu lại trọng a. Như thế nào? Ngươi không muốn? Ôn Noãn liếc Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Vậy được rồi. Quá hai ngày ta liền đem ngươi cái này hoàng hậu phế đi. Làm lệ phi đương đi, nguyện ý nguyện ý. Có thể đương Noãn Noãn hoàng hậu là ta phúc khí. Lôi Vân Tranh vội vàng ra tiếng cho thấy cõi lòng. Vì Noãn Noãn, ta cả đời xuyên nữ trang cũng không có việc gì. Tính ngươi thức thời, Ôn Noãn cười khẽ. Đông lục 416 năm. Thu. Hoàng đế lập khăn trùm nữ tướng quân Lôi Vân Tranh vi hậu. Chùa hộ quốc tế tổ cáo thần. Hậu vị sắc phong đại điển hoàn mỹ kết thúc buổi lễ. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa xong. Hạ tập báo trước. Hung thần ác sát hắc đạo đại thúc vs cơ linh cổ quái đáng yêu loli. Ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. Đoạn ngắn báo trước. Phong cách giản lược ngạnh lãng phòng họp chung. Một chúng bĩ khí hán tử bởi vì nhà mình lão đại đã đến mà quy quy củ ngồi thẳng. Bọn họ nhấp miệng. Khống chế được biểu tình không băng trộm ngắm ngồi ở chủ vị người trên. Gần 1m9 vóc dáng cho dù ngồi cũng là cao cao tại thượng khí thế 10 phần. Cởi ra áo khoác tùy ý đáp ở lưng ghế thượng. Màu đen công tự ngực bó chặt thân mình. Hoàn mỹ hiển lộ hắn kia thân tràn ngập lực lượng Mỹ cơ bắp. Hắn khắc sâu tuấn Mỹ ngũ quan mặt vô biểu tình. Một đôi ưng giống nhau con ngươi sắc bén nhìn quét mọi người. Các ngươi đang xem cái gì? Chúng tiểu đệ thật cẩn thận nhìn nam nhân. Ở kia tràn ngập túc sát khí thế đầu người đỉnh. Một cái dùng đầy đầu quyển mao nắm khởi tiểu khoán trắng hết sức đáng chú ý. Càng thêm dẫn nhân chú mục chính là, nhéo khoán trắng dây buộc tóc thượng treo một cái đáng yêu phấn hồng con thỏ. Phốc, chúng tiểu đệ nhìn lão đại kia quả táo trên đầu phấn hồng thỏ sôi nổi che miệng cúi đầu. Lão đại, ngươi cái kia dây buộc tóc ngồi ở phía bên phải thủ vị hoàng mao tiểu đệ đánh bạo chỉ nam. Nhân đỉnh đầu, nam nhân hơi mị sắc bén con ngươi. Trên mặt biểu tình tràn ngập nguy hiểm ý vị. Ta tức phụ cấp, như thế nào? Ngươi có ý kiến, ngoặc kép, hết chương.